ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 346, để ý năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lo lắng cô lo lắng cho anh ư, sao có thể. Anh sẽ không quên vừa rồi cô kiên quyết rút tay về, còn có cô lui về phía sau trốn tránh, cùng với sau khi thoát đi chợt lóe lên may mắn. Hầu kết lên xuống, ánh sáng nơi đáy mắt lóe lên, cuối cùng, vẫn là kéo cửa xe ra, chui vào trong xe. Vừa thấy Lãnh Tư Thành vào xe, cô Thanh Thanh có điểm sốt ruột. Có lẽ, đây vẫn là lần đầu tiên, Lãnh Tư Thành rời đi từ bên gối cô, đi đến một địa phương xa xôi, cô chính là muốn tạm biệt với anh. Thuận buồm xuôi gió, Lãnh Tư Thành mới vừa đóng cửa xe, liền nghe được giọng nói của cô phía sau, rõ ràng mang theo một chút lo lắng. Xe vừa vặn phát động, quay đầu nhìn lại, cô Thanh Thanh còn đứng ở bên cửa sổ, xua xua tay, từ biệt với anh từ rất xa. Anh nhìn cô Thanh Thanh càng lúc càng xa, chợt như là nghĩ tới cái gì đó, lập tức hô to. Dừng xe, xe của trợ lý Trình đã đi được tới nửa đường, vốn tính toán 5 giờ đi, chờ đến 5 giờ 20, lại chờ đến 5 giờ 30. Tuy rằng bọn họ đi sân bay, có thể đi lối đi đặc thù, muốn qua trạm kiểm an nhanh hơn người khác một chút, nhưng đây dù sao cũng là xuất ngoại. Hơn nữa, trợ lý Trình cũng nhìn bảng lộ trình chuyến bay, lại trễ phải đến giữa trưa mới có chuyến tiếp theo, hơn nữa còn là máy bay chuyển tiếp. Nếu ngồi chuyến bay đó qua, khẳng định không đuổi kịp bữa tiệc buổi tối. Lãnh tổng, không thể chậm trễ nữa. Trợ lý Trình nhấp miệng, hiếm khi cự tuyệt ý kiến của Lãnh Tư Thành. Huống chi vừa rồi lúc anh chờ xe, anh nhìn tin tức tình hình giao thông, từ nơi này đi đường cao tốc tựa hồ đã xảy ra sự cố giao thông, chạy thong thả. Muốn đi về sẽ làm chậm trễ hơn nữa, xác định vững chắc là bỏ lỡ máy bay. Dừng xe, Lãnh Tư Thành hơi nhướng lông mày, giọng nói nặng nề. Tôi muốn anh dừng xe. Lập tức, trợ lý Trình nói, Lãnh tổng, thời gian thật sự không đuổi kịp. Lại nói, ngài trở về có thể làm cái gì? Nhiều lời thêm một câu sao? Lãnh Tư Thành bị anh ta hỏi nghẹn, xe một đường đi trước, qua khúc cong, cố Thanh Thanh phía sau đã nhìn không tới người, cách trương.